Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, người xem ta đẹp không? Vé tháng thêm canh, một tháng thời gian vô cùng phong phú, còn có bản thân chính là du lịch mục đích, cá ướp muối Vương Hành tiến tốc độ cũng không tính nhanh. Hống hống hống. Tiểu Bảo Bảo ngay tại trong biển cách đó không xa, tựa như hộ vệ đồng dạng ở chung quanh tuần tra. Bất quá, bây giờ cách bên bờ biển cũng không xa, không có nguy hiểm gì. Nhưng Tiểu Bảo Bảo như cũ tại dưới mặt nước tỉ mỉ địa thăm dò. Hồ chít chít, chớt, giống, cá ướp muối Vương phóng chậm tốc độ. Như vậy liền có thể để cho Tiểu Tiểu Ngư rất nhẹ nhàng theo sát. Tiểu Tiểu Ngư trên người lân phiến một mực ở hướng phía Kim Lân Sở chuyển hóa. Thế nhưng cái đầu nhưng không thấy tăng trưởng. Tiểu Tiểu Ngư nỗ lực địa uống vào ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống. Sữa bò, nỗ lực địa ăn để thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương. Thế nhưng hình thể như trước vô cùng bình thường. Nhớ ngày đó. Tiểu Tiểu Ngư nhìn một lần trông thấy cá ướp muối Vương sâu sắc thời điểm. Lúc ấy thế nhưng là tại tất cả Magikarp trong lớn nhất kia một mảnh. Từ thủy tinh trong thùng bỗng xuất hiện thời điểm, thậm chí còn rơi vào cá ướp muối Vương đại trong miệng rộng. Vốn cho là mình chỉ cần nỗ lực, cũng có thể trưởng như cá ướp muối Vương sâu sắc lúc trước như vậy uy vũ hùng tráng. Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như, có phần khó ai, Tiểu Tiểu Ngư cái đầu là không có lớn lên, phảng phất bình thường hút nhập tất cả dinh dưỡng tất cả đều vùi đầu vào cải thiện Tiểu Tiểu Ngư. Trên người lân phiến sáng bóng đại công trình trong, có ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò đánh xuống hài lòng cơ sở. Năng lượng khối lập phương dùng ăn, đang tại gia tốc công trình vào thành. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu Tiểu Ngư tại trong biển đầu kêu gọi cá ướp muối Vương sâu sắc. Thuận tiện, dùng trên người kim quang lóng lánh lân phiến, tới phản xạ chiếu xuống ánh nắng, mặt trời. Cá ướp muối Vương chòm râu khẽ nhúc nhích. To lớn đầu lâu thấy được trên mặt nước này lóe lên ánh vàng rực rỡ tiểu chút chít. Giống, cá ướp muối Vương bên cạnh một cái thân, cùng Tiểu Tiểu Ngư đổi một vị trí, đường qua ánh mặt trời chiếu sáng tại toàn thân hắn sáng lam trên lân phiến thời điểm. Cá ướp muối Vương đặc biệt sáng sáng khóe miệng viên kia sáng loáng sáng phản bạch quang răng hàm. Giang, mười phần đắc ý lựa chọn lông mày. Tiểu chút chít, cư nhiên cùng ta sánh bằng. Không thể không nói, cá ướp muối Vương trên người lân phiến tiếp nhận qua lôi đình tẩy lễ. Điểm này dường như có linh tính sáng lam sắc màu, là cái khác bất kỳ một đầu Gyarados cũng không thể so sánh. Cá ướp muối Vương lân phiến phảng phất tăng thêm một loại thần bí tràn ngập sinh cơ ý vị. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấp thoáng trông thấy óng ánh sáng lam lân phiến bên trong một tầng nhàn nhạt. Mây trắng, Tiểu Tiểu Ngư thần sắc bỗng nhiên cũng có chút ngốc trệ. Dưới ánh mặt trời nhìn xuống cá ướp muối Vương sâu sắc. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, vù vù vù, thật đẹp a. Từ nhỏ Tiểu Ngư góc độ hạ thật sâu nhìn lên lấy cao lớn cá ướp muối Vương sâu sắc. Nội tâm hâm mộ đồng thời, lại càng là quyết định một cái trùng điệp quyết tâm. Lúc ấy tại Long Cung trong thời điểm, cá ướp muối Vương sâu sắc là không có trông thấy qua nó tiến hóa bộ dáng. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, Tiểu Tiểu Ngư nhất định phải nỗ lực. Đến lúc đó, dọa cá ướp muối Vương sâu sắc nhảy dựng. Tiểu Tiểu Ngư muốn tin tưởng mình. Cá ướp muối Vương cùng Tiểu Tiểu Ngư giữa sánh bằng mờ ám, tự nhiên sẽ không bị Dương Ngự phát hiện. Lúc này cá ướp muối Vương đường biển đã tương đối tới gần Mân Đông đường ven biển. từ hải ngoại phương hướng, có thể thấy được có không ít thuyền đánh cá đang tải trở về ra. Đồng thời còn có một ít du lịch lâu thuyền. Tiểu tử, người này cái gì thuyền a? Trên thuyền có nhà đò thanh âm lớn âm thanh gọi tới. Ta thuyền này ấy a, cá ướp muối Vương Hào. Dương Ngự vỗ vỗ cá ướp muối Vương cái cổ, cười hướng phía nhà đò phương hướng cao giọng trả lời trở về. Châu bò, khoảng cách gần điều khiển lấy đội thuyền nhà đò mau để cho người lấy ra cái điện thoại. So với một tư thế, răng rắc một chút cùng cá ướp muối Vương đập một tấm hình. Rất rõ ràng, bởi vì cá ướp muối Vương sau lưng có huấn luyện ra Dương Ngự. Như vậy tự nhiên địa những thuyền này ra cũng không cần lo lắng hãi hùng. Có thể tại hải vực thượng tự do đi huấn luyện ra. Như vậy thực lực cũng là không như bình thường. Ai, này có thể quá hâm mộ. Nếu chúng ta cũng có một chiếc Gyarados hiệu, vậy cũng có nhiều khí phái. Nhà đò vui cười a mà nhìn thuyền viên trong tay chụp được tới chụp ảnh chung. Sau đó cùng Dương Ngự phương hướng so với một cái ngón tay cái. Đưa mắt nhìn kia một đầu trên biển cự thú trong tầm mắt tiêu thất. Dương Ngự, hôm nay chúng ta ngay tại hải đăng chỗ đó tạm thời dừng lại a. Chỗ đó chính là Mân Nam bến cảng. Tại trên biển phiêu lâu như vậy, chỗ đó nhi huấn luyện ra nơi chú quân hảo hảo tiếp tế tiếp tế. Vừa vạn. Cái kia Mân Nam huấn luyện ra trong doanh địa còn có ta người quen biết cũ. Ngô Hữu Tiễn đối với cái này khu vực địa phương so với Dương Ngự càng thêm địa quen thuộc. Dương Ngự tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Phía trước một đoạn này dọc theo đường ven biển lữ hành. Kỳ thật cũng là một cái thích ứng quá trình. Đường biển một mực hướng Nam chạy. Đợi đến Nam Hải khu. Một mực xuất Nam Hải. Đều cho đến lúc đó, trên đường liền cần dựa vào Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người chính mình. Tôn hầu tử, ngươi người có ở đấy không a? Ngô Hữu Tiễn tại nơi chú quân ngoài cao giọng hô. Ta bảo hôm nay bên ngoài phong như thế nào lớn như vậy? Nguyên lai này trận gió là cầm có quáng lão huynh cho cạo đến bên cạnh ta a. Tại Dương Ngự có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Bến cảng nơi trú quân, một cái trên tóc thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm Pokemon giống như là cho nơi trú quân thắp sáng. Nóng bỏng hào quang đồng dạng, tại cọc gỗ chỗ cao nhất bế nghễ hạ xuống. Đồng thời, dưới mặt cọc gỗ một cái lều vải lớn trong, nhanh chóng cho ra một thân ảnh. Hắc ơ, Ngô có quáng lão đệ, khách quý ít gặp, vị này chính là... Tôn Sơn Ngụy ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Năm nay cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn giới thiệu nói. Dương Ngự, cái này chính là ta lúc trước nói cái kia người quen biết cũ. Hắn bây giờ là nơi này doanh địa chủ nhân. Tôn Sơn Ngụy, quen thuộc về sau, gọi hắn Tôn Hầu Tử đều có thể. Ngô Hữu Tiễn lần nữa đối với Dương Ngự đạo Tôn Sơn Ngụy nghe được Dương Ngự cư nhiên là năm nay. Sinh viên cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân thời điểm. Trong đêm tối ánh mắt lại một lần nữa địa sáng lên. Hoan nghênh, năm nay giải thi đấu quán quân a. Không nổi, không nổi, đúng, nhìn ta này chỉ nhớ. Trước đi theo ta lều vải lớn a. Bên trong có rảnh điều. Mát mẻ, hầu ca, trước ăn một chút gì, như thế này còn có một hồi Pokemon đối chiến. Âu đúng, tại trên mặt cọc gỗ Pokemon nhảy xuống, phanh, một tiếng, vững vàng địa rơi trên mặt đất. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Ngự trông thấy này Pokemon toàn cảnh, chim cha tối trung tiến hóa hình Infernape. Dương Ngự ngược lại là không nghĩ tới. Tiến nhập lều vải về sau, lều vải kỳ thật thật rất lớn, chính giữa thậm chí còn có một cái đối với chiến trường chính là. Lúc này, trong sân đang vô cùng náo nhiệt địa ở bên trong đập vào kịch liệt Pokemon đối chiến. Có một cái chuyên nghiệp danh từ để hình dung, đó chính là đối chiến lều vải. Tôn lão ca, là đối chiến lều vải chủ nhân. Nơi này là bến cảng huấn luyện ra nơi trú quân. Trừ chúng ta bên ngoài, vẫn luôn có tại lữ hành huấn luyện ra. Cả nước các nơi có rất nhiều lớn như vậy hình nơi trú quân. Cho nên nha, ngươi hiểu, tụ tập nhiều như vậy cả nước các nơi huấn luyện ra. Pokemon đối chiến, cũng là loại này đại doanh địa chủ yếu hoạt động. Ngô Hữu Tiễn cười vì Dương Ngự giải thích nói. Ta năm trước lữ hành thời điểm ở chỗ này nhận thức Tôn Hầu Tử. Hiện tại, hẳn phải là đối chiến lều vải chủ nhân. Tới trước một chút nơi trú quân đặc sắc. Vẫn còn ở nấu biển rộng tươi sống. Có Quáng lão đệ, còn có vị này Dương Ngự lão đệ. Vội vội vàng vàng, chiêu đãi không chu toàn a. Tôn Sơn Ngụy vui cười a tự mình bưng một bát tô nóng hổi hải sản đi lên. Tại một cái đại giá tử nơi này cất kỹ, phía dưới đốt củi lửa. Như thế này ta còn phải đi lên đánh một hồi Pokemon đối chiến. Các ngươi ăn trước a, đều ta đánh xong sẽ tới cùng các ngươi. Được rồi, Tôn Hầu Tử, ngươi đi trước vội vàng. Ngô Hữu Tiễn cười khoát tay, Dương Ngự cũng cảm kích gật đầu. Dương Ngự nhìn trước mắt nóng hổi một ngụm bát tô, nhịn không được sờ sờ, cô, đói bụng. Thế nhưng là, khi hắn nghe thấy một chút trong nồi phát ra khí tức, thiếu chút nữa người lại không được. Mùi vị kia, cũng quá xinh mảnh a. Slowpoke, mau tới cứu giá, nha lù. Slowpoke nghe thấy được này hải sản hương vị thời điểm, thế nhưng là nhịn không được lau lau khóe miệng nước miếng. Như vậy thuần túy cá cá. A, đã từng còn là Slowpoke thời điểm, là làm mưu trong đều muốn ăn vào loại kia. Bất quá, Dương Ngự muốn ăn mặt khác loại kia dễ ăn một chút cá cá. Nha lù, hoàng kim ốc biển cái mũ kim quang lóe lên, nồi, xúc. Đồng thời trên tay, giao cho Slowpoke a, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.